Thiếu phu nhân vô lại, chương 314, tịch em muốn anh, 3, góc truyện audio.com, tịch Giản Cận vươn tay thoáng cái nắm lấy tay cô, rất dùng sức ngắt hai cái, sắc mặt nhìn cũng không tốt. Nói chuyện gì, anh trong nháy mắt đã đánh mất hứng thú nói chuyện. Anh không phải người ngu, ở một giây cuối cùng, đã thấy ánh mắt giảo hoạt của cô, rực rỡ nở nụ cười, liền biết cô cố ý. Cô có phải thấy bộ dáng anh như vậy, đáy lòng rất là cao hứng hay không? 7 năm trước anh không khắc chế được tim của mình, vì cô khẩn trương nhảy lên điên cuồng. 7 năm về sau, cô dễ dàng rung một cú điện thoại, vẫn là có thể làm anh mất khống chế. Anh trong lúc bất chợt cảm giác mình ở trước mặt cô, vĩnh viễn đều là tư thái kẻ bại, chỉ cần cô nghĩ tùy thời tùy chỗ cũng có thể làm cho anh tháo bỏ phòng bị, đem nỗi lòng, toàn bộ hiện ra. Anh cảm thấy, mình tựa như một thằng hề, bị cô trêu cợt. Nụ cười trên mặt Bạc Sủng Nhi theo đó từng điểm cũng biến mất. Cô nháy mắt nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận một hồi lâu, mới duỗi ngón tay ra, soi mói nút áo Tịch Giản Cận giống như là một đứa bé, biết điều mà hỏi. Tịch anh tức giận sao? Tịch Giản Cận nhàn nhạt đứng lên, tránh ngón tay của cô ra, trên mặt quý khí 10 phần, mang theo vẻ đông cứng xa cách. Quả nhiên là tức giận chứ? Bạc Sủng Nhi đảo mắt giống như là 7 năm trước nằm áo Tịch Giản Cận chép miệng, nói sang chuyện khác nói. Tịch em đói bụng. Chúng ta trước đi ăn cơm, sau đó nói tiếp có được không? Tịch Giản Cận vẫn không nhúc nhích nhưng Bạc Sủng Nhi liều mạng dư xê chặt áo Tịch Giản Cận, ngữ điệu mang theo vài phần ngạo mạn la hét. Em muốn ăn cái gì đó, Tịch Giản Cận, ta muốn ăn cái gì đó. Em đói bụng rồi, bộ dạng này của cô, giống như là tiểu công chúa bốc đồng, sợ là không để cho cô ăn, cô sẽ náo đến long trời lỡ đất. Tịch Giản Cận nhăn mày, hơi mang theo vài phần bất đắc dĩ. Tiểu Tịch, buổi tối hôm qua anh ăn em cả đêm, anh ăn no, nhưng là em thật rất. Bạc Sủng Nhi đáng thương nói, cô thật sự đói bụng, bụng cũng theo đó réo réo kêu lên. Cách chương.